Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Đối Chiến Diêm Dịch Quân. Chương 662, Đối Chiến Diêm Dịch Quân Diệp Chân tại Tiên Quang Sơn buổi tối thứ hai. Ngoài ý liệu bình tĩnh, Diệp Chân vốn cho rằng giáo chủ Giản Thiên Hùng khả năng còn sẽ tới căn dặn một phen. Dù sao ngày mai chiến đấu, đem quyết định kết quả cuối cùng. Bất quá, thẳng đến Diệp Chân nghỉ ngơi, Giản Thiên Hùng cũng không có tới quấy rầy Diệp Chân. Chỉ là sau khi trời sáng tại luận võ dưới đài nhìn thấy Diệp Chân về sau, nói với Diệp Chân một câu, hôm nay chiến đấu, ngươi làm hết sức mà thôi. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, thần giáo hứa hẹn ban thưởng sẽ toàn bộ cấp cho các ngươi. Câu nói này không chỉ là nói với Diệp Chân, bao quát Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng. Nói câu nói này thời điểm, duy nhất so sánh liền là trách đối diện Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh tấm kia mặt đen. Tương phản, Giản Thiên Hùng thì là thần thái bay lên. Hôm nay là Quy Linh bài danh thi đấu ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, phía dưới đem bắt đầu luận võ. Xin các vị chú ý, Thiên La môn chủ Vu Mộng Sơn lần nữa bắt đầu chủ trì luận võ. Chỉ là sắc mặt rất kém cỏi, cũng rất nghiêm túc, mà Âm công tử Thương Lệnh Kỳ đã đứng ở Thiên La môn trận doanh bên trong. Ngày hôm qua loại kia thương thế, đối với người bình thường mà nói là hẳn phải chết, nhưng đối với tu vi cao cường võ giả, lại có trưởng bối cao thủ toàn lực trị liệu, một đêm thời gian khôi phục được không sai biệt lắm, cũng coi là bình thường. Chỉ là Thương Lệnh Kỳ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, sao giấy còn muốn trắng. Vòng thứ nhất trận đầu, số 2 rút thăm. Hôm qua Thương Lệnh Kỳ là bị rút thăm người. Số 1 Tạ Chí hôm qua một vòng cuối cùng là rút thăm người. Cho nên hôm nay vòng thứ nhất liền do số 2 Thương Lệnh Kỳ trực tiếp rút thăm. Trên bầu trời xuất hiện tại Thương Lệnh Kỳ trước mặt chỉ có 5 cái thăm chúc. Hai ngày xuống tới, đã qua 10 trận, còn có 5 người chưa chiến. Đầu ngón tay run lên, Thương Lệnh Kỳ tiện tay điểm hướng về phía ở giữa nhất một đạo thăm chúc. Thăm chúc rơi xuống đất, làm vỡ nát thăm chúc mặt ngoài bùn phong, lộ ra bên trong số thẻ. Số 10, thấy rõ ràng số thẻ sát na, mà Âm công tử Thương Lệnh Kỳ ánh mắt không hiểu run lên. Sau đó hít sâu một hơi, từ từ bước lên luận võ đài. Một bên Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Dung Tiêu đang muốn lên đài thay thế Vu Mộng Sơn chủ trì luận võ. Để Vu Mộng Sơn tránh hiểm nghi thời khắc, Vu Mộng Sơn đột nhiên xông Vân Dung Tiêu phất phất tay. Lệnh Kỳ, trận này, chúng ta nhận thua. Vu Mộng Sơn phảng phất đã dùng hết khí lực cả người, mới nói ra, nhận thua, hai chữ. Nói ra nhận thua hai chữ thời điểm, cả người tựa hồ cũng trở nên chán trường. Tất cả mọi người minh bạch, thua liền ba trận Thương Lệnh Kỳ, trên cơ bản đã mất đi chiến đấu ba vị trí đầu tư cách. Một khi Thương Lệnh Kỳ không thể giết tiến ba hạng đầu, không cách nào thu hoạch được ba hạng đầu điểm tích lũy tăng thêm, vậy liền đại biểu cho Thiên La Môn tại Quy Linh Đại Hội bên trong sớm bị loại. Mà lại trọng yếu nhất chính là Thương Lệnh Kỳ vào lúc này nhận thua, cũng bộc lộ ra Thương Lệnh Kỳ hư thực. Căn bản liền là trọng thương chưa hồi phục a. Nhận thua, thừa nhận a. Diêm Dịch Quân nghênh ngang chắp tay, quay người xuống đài. Trên đài, Thương Lệnh Kỳ trên mặt đột nhiên hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng. Thân hình lung lay một cái, khóe miệng vậy mà thấm ra một tia đỏ thẫm. Lệnh Kỳ, đi xuống đi. Vu Mộng Sơn lần nữa thở dài một tiếng, hận hận nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Mà Âm công tử Thương Lệnh Kỳ cực kỳ không cam lòng đạp xuống luận võ đài. Sau đó, tại Thiên La Môn một vị trưởng lão bảo vệ dưới, trực tiếp về phía sau phương lần nữa chữa thương. Theo Vu Mộng Sơn ý nghĩ, ba vị trí đầu trận chỉ cần không phải thứ nhất tập đoàn võ giả, dựa vào thương lệnh kỳ tên tuổi, cũng có thể không chiến mà thắng. Cứ như vậy, liền có thể tranh thủ đến gần nửa trời khôi phục thời gian. Đến lúc đó, thương lệnh kỳ thương thế khôi phục liền có thể đạt tới 8 thành, thậm chí là 9 thành. Khi đó, vô luận là Tao Ngộ Diêm Dịch Quân cùng Vân Sách, đều có thể buông tay một trận chiến. Thế nhưng là, trời không tọa lòng người a, vận khí này bất quá, nói đi thì nói lại, thương lệnh kỳ bây giờ tu vi rơi xuống, thương thế chưa hồi phục, coi như nửa ngày sau thương thế lần nữa có chỗ khôi phục. Khôi phục thực lực đến 8 thành, có thể hay không chiến thắng Diêm Dịch Quân cùng Vân Sách, còn chưa nhất định đây. Một màn này, coi như Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông lại là tâm hoa nổ phóng. Nguyên bản hắn còn lo lắng Diêm Dịch Quân cùng thương lệnh kỳ đại chiến tiêu hao quá nhiều thực lực. Đến lúc đó đối đầu Diệp Chân liền sẽ tương đối cố hết sức. Hiện tại thương lệnh kỳ trực tiếp nhận thua, quả thực là quá tuyệt vời. Trong nháy mắt, Diêm Tông trước mắt tựa hồ nổi lên Diêm Dịch Quân chém xuống Diệp Chân đầu một màn kia. Thương lệnh kỳ nhận thua, để tất cả người quan chiến có chút thất vọng. Bất quá, vòng thứ nhất trận thứ 5 chiến đấu, nhưng lại khơi dậy đám người hứng thú. Vòng thứ nhất trận thứ 5, số 7 Vân Sách đối chiến số 11 Niên Tinh Hà. Niên Tinh Hà mặc dù không phải thứ nhất tập đoàn võ giả, nhưng một mực du tẩu tại thứ nhất tập đoàn cùng thứ 2 tập đoàn ở giữa. Nếu không phải Diệp Chân, hắn xác định vững chắc sẽ bị tính nhập thứ nhất tập đoàn bên trong. Cho nên, hắn cùng Vân Sách ở giữa chiến đấu vẫn là vô cùng có đáng xem, cũng vô cùng kích thích. Không thể không nói, Niên Tinh Hà kiếm pháp vô cùng xuất chúng, chủ tu 2 hạng thần thông kiếm kỹ, cũng vô cùng lợi hại. Phối hợp hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm, càng là uy lực vô tận, chiếu Niên Tinh Hà biểu hiện ra thực lực, bình thường chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia chiến lực, để mấy vị ngũ đại thế lực cao tầng đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Đáng tiếc là, hắn đối đầu chính là Vân Sách. Một cái dựa vào linh khí vũ trang lên Vân Sách, không có trung phẩm linh khí Phúc Hải Ấn, chỉ cần oanh lấy, một kích liền có thể đánh cho Niên Tinh Hà trọng thương. Phương diện phòng ngự, trừ hắn bản thân tu tập có một dạng tên là mây trôi phong phòng ngự loại thần thông võ kỹ, còn có một kiện hạ phẩm linh kiện, có thể nói như vậy, không cân nhắc linh lực tiêu hao. Cho dù là Vân Sách đứng ở nơi đó bất động, trừ phi Niên Tinh Hà đem hết toàn lực, đem hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm uy lực thôi động đến cực hạn, mới có thể gây tổn thương cho hại đến Vân Sách. Càng quan trọng hơn là, Vân Sách Phúc Hải Ấn công kích, mỗi một kích đều làm Niên Tinh Hà vô cùng chật vật. Cuối cùng, đang liều 13 chiêu về sau, tại Niên Tinh Hà thiếu chút nữa bị Phúc Hải Ấn oanh sát tình huống dưới, giáo chủ Giản Thiên Hùng chủ động kêu dừng cuộc chiến đấu này, để Niên Tinh Hà chủ động nhận thua. Đã có Diệp Chân trấn Tràng Tử, 3 vị trí đầu có Diệp Chân đi tranh đoạt, Niên Tinh Hà liền không có cần phải liều mạng, còn là vững vững vàng vàng kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy thì tốt hơn. Huống hồ, loại tình huống này, coi như là liều mạng, cũng chưa chắc thắng, còn hợp lại tiêu hao. Tu vi của 2 người không sai biệt lắm, mà lại 2 người mang khôi phục linh lực đan dược, linh tinh tuyệt đối sẽ không ít. Loại tình huống này, hợp lại tiêu hao là vô dụng, cho nên, tốt nhất sách lược liền là nhận thua. Cùng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tả Hùng tại vòng thứ nhất vận khí cũng là không tốt, rút được Thiên La Môn Tạ Chí, tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng Tạ Chí. Theo Tả Hùng ý tứ, hắn là muốn ra sân liều mạng, bất quá, lại bị giáo chủ Giản Thiên Hùng cho ngăn trở. Tả Hùng tu vi vốn liền so Tạ Chí thấp 1 giai, càng lúc trước trong chiến đấu ném đi một cánh tay, đối chiến lực càng là có chỗ ảnh hưởng. Huống chi, hôm nay Thiên La Môn khẳng định sẽ cùng Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả liều mạng. Cho nên, dứt khoát nhận thua, tránh cho phong hiểm. Về phần Diệp Chân, vòng thứ nhất rút đến ai hoặc là bị ai rút đến. Ngoại trừ thứ nhất tập đoàn võ giả bên ngoài, đã không có khác nhau chút nào. Diệp Chân phía trước biểu hiện ra thực lực, ai dám lên trận. Ngày thứ ba vòng thứ hai luận võ ở một cái nửa canh giờ về sau đúng giờ tiến hành. Lần này, cái thứ nhất rút thăm chính là Tạ Chí. Một vòng này, Tạ Chí rút đến là cùng tồn tại Thiên La Môn La Tín. Nếu là cái khác luận võ, hai người có lẽ sẽ còn tranh tài một trận, nhưng là quy linh bài danh thi đấu bên trong, môn chủ Vu Mộng Sơn là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lãng phí thực lực, cuối cùng, La Tín chủ động nhận thua. Số 2 thương lệnh kỳ bên trên một trận là rút thăm người. Một vòng này sẽ biến thành bị rút người. Nhảy qua, cái thứ hai rút thăm chính là số 3 Diệp Chân. Nhìn lấy phiêu phù ở trước mặt hắn chỉ còn lại 4 cái thăm chúc. Diệp Chân đột nhiên có chút chờ mong. Sẽ là ai chứ? Cho tới bây giờ, hắn còn có 4 người không có đấu qua. 4 người này theo thứ tự là Diêm Dịch Quân, Vân Sách, Vân Hâm, Tả Hùng. Ngoại trừ Tả Hùng bên ngoài, tựa hồ rút đến cái nào đều không đơn giản. Xem vận khí, động niệm gian, một đạo linh lực đột ngột từ Diệp Chân đầu ngón tay bay ra, đánh rơi một cây thăm chúc. Số 10, thằng Diêm Dịch Quân. Diệp Chân vận khí không phải quá tốt. Theo Diệp Chân ý nghĩ, cái cuối cùng rút đến Diêm Dịch Quân mới là tốt nhất. Khi đó, hắn có thể buông tay liều mạng. Đương nhiên, hiện tại cũng không có gì. Diệp Chân bản nhân không có gì. Nhưng là những người khác lại không nghĩ như vậy. Nhất là Thanh Vân Bảo Chủ Vân Sung Tiêu cùng Thiên La Môn Chủ Vu Mộng Sơn. Một trận chiến này tại vòng thứ hai xuất hiện. Quá tốt rồi. Nhất là tại Diệp Chân chiến bại tình huống dưới. Thanh Vân Bảo nói không chừng liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đoạt được linh mạch, đồng dạng, Thiên La Môn cũng là cất ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân trực tiếp bị Diêm Dịch Quân chém giết. Bọn hắn Thiên La Môn mới có thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất cơ hội. Bất quá, lấy Diêm gia cùng Diệp Chân ở giữa đại thù, loại tình huống này là rất có thể xuất hiện. Cho nên, Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo võ giả, từng cái đều một chút mong đợi nhìn lấy đi đến luận võ đài Diệp Chân cùng Diêm Dịch Quân. Mặc kệ có thể hay không thắng, nhất định không nên gặp chuyện xấu. Phong Khinh Nguyệt dùng hai tay kẹp lấy hắn Tử Thanh Song Hoàn. Ưng Thuận nàng đạt được Tử Thanh Song Hoàn sau cái thứ nhất cầu nguyện. Tương phản, giáo chủ Giản Thiên Hùng lại là siết chặt nắm đấm. Tiểu tử, trận này, nhất định phải thắng a. Chỉ cần thắng trận này, thắng lợi trong tầm mắt. Diệp Chân, chúng ta trận này đợi rất lâu. Chúng ta Diêm gia bị ngươi giết chết oan hồn cũng đợi rất lâu. Diêm Dịch Quân đạp vào luận võ đài thời điểm, đột nhiên đối Diệp Chân bạo hống một tiếng. Thấy không, nhìn thấy cái kia đứng thẳng bài vị linh bàn hay không? Một hồi, ta liền muốn tự tay chém xuống đầu của ngươi. Để tế điện ta cái kia chết oan thập thất thúc cùng chất nhi. Vạn Tinh Lâu trong trận doanh, chẳng biết lúc nào có thêm một chương bài vị linh bàn. Phía trên đứng thẳng một lớn một nhỏ hai cái bài vị. Lấy Diệp Chân thị lực, coi như phi thường rõ ràng. Theo thứ tự là Diêm Côn cùng Diêm Thiếu Kỳ bài vị. Nhìn lấy hai người này bài vị, Diệp Chân đột nhiên ung dung cười một tiếng. Diêm Dịch Quân, xem ra ngươi vô cùng bất hiếu a, càng không phải là một cái hảo ca ca. Diêm Dịch Quân lông mày nhướng lên, đang muốn nói cái gì thời điểm, Diệp Chân thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi không biết Diêm Côn cùng Diêm Thiếu Kỳ thấy ta, sẽ bị ta dọa đến té cứt té đái sao? còn xin bọn hắn đi ra gặp ta. Ngươi nhìn, bọn hắn đã bắt đầu sợ hãi. Cực kỳ trùng hợp, theo Diệp Chân thanh âm, một trận gió núi thổi qua, linh trên bàn bài vị đột nhiên đung đưa kịch liệt mấy lần. Phối hợp Diệp Chân lúc này lời nói, vô cùng rất thật, trực tiếp để quan chiến võ giả có chút không nhịn được nở nụ cười. Diêm Dịch quân thần sắc đột ngột biến đến tái nhợt. Trên bầu trời, trong thời gian ngắn liền đã nổi lên tuyết nhỏ hoa. Muốn chết, Lệ quát một tiếng, lượn lờ lấy âm la băng sát hàn băng đại trưởng ấn. Liền từ không trung che hướng về phía Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.